Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1835, Mai Rùa, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc chuyến này cùng sở hữu 5 người, phải xuất ra 5.000 ngưng nguyên đan. Tô Tử Mặc đem trang bị ngưng nguyên đan túi chữ vật đưa tới, cùng lúc đó, thần thức truyền âm nói, còn thỉnh thượng tiên giàn xếp một cái này là 6.000 khối ngưng nguyên đan. Vừa rồi cái này thủ vệ nghe được Đoạn Thiên Lương phàn nàn, vô cùng có khả năng đến làm khó hắn đám. Tô Tử Mặc không muốn cùng những thứ này Long Nguyên thành thủ vệ trở mặt sinh ra xung đột. Dưới mắt đối với hắn mà nói, thuận lợi vào thành mới trọng yếu nhất. Cái này thủ vệ nguyên bản đang muốn làm khó dễ Tô Tử Mặc đoàn người này. Nhưng hắn đột nhiên nghe được Tô Tử Mặc truyền âm, sắc mặt hơi trì hoãn, đối với Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Người cái này tiểu tu sĩ ngược lại là rất thức thời. Người này không có nhiều lời, lấy tiên pháp ngưng tụ ra 5 tấm lệnh bài, đưa cho Tô Tử Mặc không người, nói. Chỉ cho phép tại Long Nguyên Thành trong mốc một ngày thời gian, vào đi thôi. Tô Tử Mặc tiếp nhận lệnh bài, đạo một tiếng tạ cùng Nhạc Hạo đám người đi vào Long Nguyên Thành trong. Cùng ngoài thành quạnh quẽ so sánh với, Long Nguyên Thành trong cực kỳ náo nhiệt. Tô Tử Mặc mọi người vừa mới vào thành, liền chứng kiến lớn hai bên đường, không ít tu sĩ bám lấy quầy hàng, lớn tiếng giao hàng lấy, phù lục pháp bảo, công pháp đủ loại, cái gì cần có đều có. Mọi người tầm mắt đạt tới chỗ cũng đều có thể chứng kiến muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Cái này cự đại bên trong thành trì, dĩ nhiên là người ta tấp nập phi thường náo nhiệt. Toàn bộ Long Nguyên Tinh bên trên chỉ có như vậy một tòa chính thức trên ý nghĩa thành trì, Long Nguyên Tinh bên trên rất nhiều tu sĩ, giống như là đi chợ bình thường, đều tận lực tụ tập ở này. Nhạc Hạo tại ầm ĩ tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh nói ra. Ở chỗ này, ngưng nguyên đan coi như là lưu thông tiền, muốn mua cái gì, dùng ngưng nguyên đan đến đổi là được. Cố Văn Quân nói, tại đây Long Nguyên Thành ở bên trong, không thể tranh đấu chém giết. Một khi có người động thủ, liền sẽ lập tức có trong thành thủ vệ đến, đem tu sĩ trục xuất đi ra ngoài. Nếu là nghiêm trọng tình huống, trong thành thủ vệ thậm chí có thể sẽ ra tay tại chỗ giết chết nháo sự người. Trầm Phi nói tiếp, đều muốn chém giết tranh đấu, đợi đến lúc màn đêm buông xuống sau đó, Long Nguyên Thành trong gặp có một cái ám dạ phường. Dừng lại một chút, Trầm Phi đối với Tô Tử Mặc nháy mắt mấy cái cười quái dị nói. Chỗ đó cái gì cần có đều có, nghe nói chỉ cần tiêu phí đầy đủ ngưng nguyên đan, còn có một chút mỹ nhân. Khục khục, bên cạnh Cố Văn Quân sắc mặt trầm xuống, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Nói chính sự, Trầm Phi vội vàng thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Tại ám dạ phường ở bên trong, gặp cử hành một cái đấu giá hội. Đấu giá hội bên trên gặp có không ít chân quý hy hữu bảo vật. Đấu giá hội chấm dứt, sẽ thiết lập giác đấu tràng, chỉ cần song phương ước định có thể kết cục chém giết bất luận sinh tử. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, hỏi. Cái này ám dạ phường, Long Nguyên Thành mặc kệ. Bỏ qua, Nhạc Hạo lắc đầu nói. Ta nghe nói, không ít Long Nguyên Thành trong thủ vệ các thượng tiên cũng sẽ ngẫu nhiên đi ám dạ phường đi dạo thư giãn một tí. Tô Tử Mặc gật gật đầu cùng Nhạc Hạo đám người vừa đi vừa nói, ánh mắt tại đại lộ hai bên quầy hàng bên trên tùy ý nhìn xem. Đột nhiên, góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ, bước chân tại một cái quầy hàng trước dừng lại, ngồi xổm người xuống, nhìn sang. Nhạc Hạo đám người cũng ở bên cạnh quan sát, cái này chủ quán là một người trung niên nam tử, quầy hàng bên trên bày biện một ít phù lục còn có vài cái pháp bảo, linh đan, thậm chí còn có một chút bừa bãi lộn xộn tảng đá khoáng vật. Đạo hữu, nhìn chúng cái gì? Trung niên chủ quán hỏi. Tô Tử Mặc cầm lấy một kiện huyền giai hạ phẩm pháp bảo, cẩn thận chu đáo đứng lên, tựa hồ có chút hợp ý, nhìn nửa ngày Tô Tử Mặc mới hỏi. Đạo hữu, món pháp bảo này bán thế nào? Cái này thanh trường kiếm, mặc dù là huyền giai hạ phẩm, nhưng cực kỳ sắc bén, chính là huyền giai hạ phẩm trong thượng đẳng. Trung niên chủ quán nói, cái này thanh trường kiếm ít nhất cũng muốn 2 vạn hạt ngưng nguyên đan. Người thật đúng là công phu sư tử ngoạm, bên cạnh Trầm Phi nghe không nổi nữa cười lạnh nói. Huyền giai hạ phẩm pháp bảo giá cả chính là 1 vạn hạt ngưng nguyên đan, người ít dọa người, thực khi chúng ta không biết giá thị trường. Ta đây trường kiếm không giống nhau, trung niên chủ quán bị điểm phá tâm sự, sắc mặt một đỏ, nhưng vẫn là kiên trì cãi. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, giả bộ như khó xử bộ dạng, thở dài nói. 2 vạn ngưng nguyên đan, quả thực có chút mắc, sau đó, Tô Tử Mặc buông trường kiếm, vừa nhìn về phía vật gì đó khác. Bàn tay của hắn, nhìn như tùy ý khuấy động lấy, đột nhiên cầm lấy một kiện khuôn mặt lớn nhỏ mai rùa, nhíu mày hỏi. Đạo hữu, đây là vật gì? A trung niên chủ quán liếc qua, nói. Cái này mai rùa lai lịch phi phàm, chính là ta tại một chỗ di tích cổ xưa ở bên trong, ngẫu nhiên đoạt được. Ngươi đừng chém gió nữa. Trầm Phi cười lạnh nói. Cảm tình ngươi cái này đồ vật đều có lớn như vậy lai lịch. Tô Tử Mặc cau mày nói, cái này mai rùa ta rót vào thiên địa nguyên khí, như thế nào một điểm động tĩnh đều không có, cái đồ chơi này cái gì tác dụng? Đạo hữu có chỗ không biết, trung niên chủ quán nói. Bực này thiên địa kỳ vật nếu là tùy tùy tiện tiện có thể phát hiện trong đó bí mật cũng sẽ không có giá trị. Bảo bối như vậy, người đến mua về cẩn thận phỏng đoán nghiên cứu, mới có thể ngộ ra huyền bí trong đó. A Tô Tử Mặc cười cười, nhìn như tùy ý mà hỏi. Kia mai rùa bao nhiêu tiền? Trung niên chủ quán đang muốn mở miệng, hắn nhãn châu xoay động, nói. Người muốn là 2 vạn ngưng nguyên đan đem thanh trường kiếm kia mua, cái này mai rùa ta coi như cái tặng phẩm tặng cho ngươi rồi. Tô huynh đệ, chúng ta còn là đi thôi. Nhạc Hạo gặp Tô Tử Mặc tựa hồ muốn lên đem làm, cũng không quan tâm quá nhiều, trực tiếp xưng hô một tiếng huynh đệ, sẽ phải lôi kéo Tô Tử Mặc ly khai. Sao ngờ tới Tô Tử Mặc trực tiếp xuất ra một cái túi đựng đồ, ném tới trung niên chủ quán trước mặt nói. 2 vạn ngưng nguyên đan ta mua, trung niên chủ quán sững sờ thậm chí có chút không dám tin tưởng. Hắn mở ra túi chữ vật nhìn thoáng qua quả nhiên là 2 vạn hạt ngưng nguyên đan. Phải biết rằng, cái này mai rùa chính là hắn tùy ý nhặt đấy, hoàn toàn vô dụng. Thanh trường kiếm kia giá cả cũng chính là tại 1 vạn hạt ngưng nguyên đan trái phải. Không nghĩ tới, trước mắt cái này mặt mày thanh tú tu sĩ, vậy mà như thế dễ dàng bị lừa, hao phí 2 vạn hạt ngưng nguyên đan mua một kiện huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Gocchuyenaudio.com, nghĩ lại đến tận đây, trung niên chủ quán liền tranh thủ cái này 2 vạn hạt ngưng nguyên đan thu vào, lại đem cái này thanh trường kiếm cùng mai rùa ném cho Tô Tử Mặc. Hắn điệu bộ này, là sợ Tô Tử Mặc đổi ý ai. Thấy như vậy một màn, Nhạc Hạo 3 người liếc nhau, đều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Song phương tiền vật rời tay coi như là bọn hắn có lòng khuyên bảo cũng vô ích. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo âm nhu thanh âm. Ngay sau đó, một vị tuổi còn trẻ nam tử sông đi qua trực tiếp xòe bàn tay ra, hướng phía giữa không trung ném hướng Tô Tử Mặc mai rùa chào tới. Cái này tư thế, đúng là muốn tranh đoạt cái này mai rùa. Tô Tử Mặc 2 mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, tại nơi này nam tử trẻ tuổi cổ tay bên trên nhẹ nhẹ một chút. Hôm nay tại Long Nguyên Thành ở bên trong, hắn cũng không tốt phóng xuất ra thần thông gì bí pháp. Nhưng chính là đây chỉ một cái cũng không khác thần binh lợi khí, phong mang phun ra nuốt vào. Cái này cái nam tử trẻ tuổi ý thức được lợi hại, biến sắc vội vàng rút tay về. Tô Tử Mặc thuận thế đem mai rùa thu nhập lòng bàn tay, đặt ở trong túi chữ vật lạnh lùng nhìn xem đối diện nam tử trẻ tuổi. Khách trương.